Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà Lục Minh Hạo đang dựa vào sườn xe, bên chân tàn thuốc đã rơi đầy đất. Đồng Lôi nhíu nhíu mày, đẩy cửa xuống xe. Ban đêm đầu thu, gió đêm mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ, lấy áo khoác trên người xuống đi tới. Anh hai, cảm ơn anh. Cầm áo đưa lên. Khi Đồng Lôi cầm áo đưa tới, cánh tay của anh chợt duỗi ra một cái ôm vào trong ngực. Anh hai. Đồng Lôi tuyệt đối không ngờ anh sẽ có hành động như vậy, có chút kháng cự, đôi tay chống đỡ trước ngực anh. Để cho anh ôm một lát. Âm thanh dịu dàng vang lên ở bên tai. Chẳng biết tại sao cánh tay đang chống trước ngực anh lại chậm rãi rũ xuống, mặc cho anh lẳng lặng ôm mình. Chuyện ra ngoài du lịch giải sầu do Lục Minh Hạo an bài, Đồng Lôi thậm chí không biết là anh liên lạc với An An lúc nào. Quả thật bây giờ có lẽ cô nên buông lòng một lần. Xe đang chạy thật nhanh trên đường cao tốc, Đồng Lôi mở cửa sổ xe ra, gió lạnh thổi mạnh vào cửa. Nỗi đau trong lòng lập tức bị thổi tan rất nhiều. Lẳng lặng tựa vào trên ghế ngồi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn An An đang nghiêm túc lái xe. An An sao vậy? Không phải quan hệ giữa cậu và anh hai không tốt hay sao? Nói ra cô cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trong ấn tượng của cô, anh hai vẫn luôn ôn tồn nho nhã, sao lại xung đột với An An? Hai người này căn bản vừa thấy mặt đã sửng cổ, giống như là kiếp trước là kẻ thù không bằng. An An nhìn gương chiếu hậu, một chiếc xe thể thao đang gắt gao đi theo phía sau xe của cô, đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện. Giơ tay đập mạnh vào trán của Đồng Lôi, làm cô kêu đau một hồi. "A An An, cậu lại đánh tớ?" "Bởi vì cậu đáng đánh, còn không phải là sợ anh ta bắt nạt cậu, nếu không phải là cậu, tớ sẽ tới sao?" Bộ dạng của An An giống như là gặp phải đại dịch. Lại bắt gặp bộ dạng cười nhạo, liền cắn răng nghiến lợi nhìn cô. Tâm tình của Đồng Lôi tốt hơn rất nhiều. "Dạ dạ dạ, cảm ơn An An đại tiểu thư của tôi. Toàn bộ an toàn của tiểu nữ đều dựa vào mình của tiểu thư đấy." Thở dài cung kính, thấy thế nào cũng giống như là chân chó. Chú thích: chân chó, ý chỉ hành động nịnh bợ. "Đừng, nhìn cậu niềm nở như vậy, cảm giác không có chuyện tốt." An An run rẩy một hồi, chỉ thấy nhiều ngày nay rút cuộc cô cũng lộ ra nụ cười, không khỏi an tâm. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.